Trong đó cấp thấp nhất chính là Tu La Binh, sau đó là Tu La Tướng, Tu La Hoàng, Tu La Đế. Đương nhiên cường đại nhất là Tu La Vương, Tinh Cung Chi Linh giải thích. Tu La Vương, nghe được cái tên này, trong óc Nhiếp Vân thoáng một phát lâm vào không gian cửu long kéo liễn. Lúc ấy căn cứ trên xe ghi lại, tựa hồ Tu La Vương cùng vị hoàng kia ở chỗ đó đại chiến. Tu La Vương là người mạnh nhất trong tất cả Tu La, cũng là người huyết mạch tinh khiết nhất, nghe nói có được huyết thống đẳng cấp thứ 6, vừa ra đời liền cực kỳ cường đại, có thể chiến thiên chiến địa, ngay cả lão chủ nhân lúc trước cũng nghe nói liền biến sắc, Tinh Cung Chi Linh nói. A, Nhiếp Vân gật đầu. Tu La Binh ở trong Tu La xem như cấp thấp nhất, mặc dù Tu La sát khí trên người có nguy hại, nhưng khu tu sư bình thường có thể giải trừ, nhưng Tu La tướng lại bất đồng. Trong cơ thể chúng ẩn chứa sát độc, rất khó loại trừ, một khi nhiễm phải, sẽ sống không bằng chết, Tinh Cung Chi Linh tiếp tục nói. Tu La, thật đúng là đáng sợ, nghe được cấp thứ 2 Tu La tướng liền lợi hại như vậy, Nhiếp Vân nhịn không được cảm khái, tuy đến linh giới thời gian không dài, nhưng hắn đã thật sâu cảm nhận được Tu La đáng sợ. Thật không biết tại sao Thượng Thiên lại sinh ra loại sinh mệnh này. Chỉ bằng vào sát khí trên người liền có thể để cho người lâm vào hôn mê. Sống không bằng chết, thật không biết một Tu La chính thức sẽ có bao nhiêu lợi hại. Loại sát độc này phải đạt tới khu tu sư tam phẩm mới có thể tiêu trừ, nếu không, một khi dẫn động, sẽ để cho người chúng độc bị thống khổ càng lớn, Tinh Cung Chi Linh nói. Ý niệm của Nhiếp Vân khẽ động, đình chỉ nói chuyện với nàng, tập trung tinh thần nhìn Mẫn Tích Tích đang hôn mê, đột nhiên như phát hiện cái gì, con mắt không tự chủ được sáng lên. Tuy Mẫn Tích Tích này ngủ mê không tỉnh, không có bất kỳ trang điểm, nhưng làn da trắng nõn bóng loáng, vô cùng mịn màng, lại là mỹ nữ hiếm thấy. Mỹ nữ thấy nhiều rồi, đối với Nhiếp Vân mà nói, cũng không bởi vậy động tâm, mà là trên cổ nàng đeo một sợi dây chuyền, hấp dẫn chú ý của hắn. Sợi dây chuyền này không giống cái đạm đài lăng nguyệt cho hắn, mà mang theo một tia hương vị đạm đạm, tựa hồ có thể làm cho vô danh pháp quyết trong cơ thể hắn tùy theo vận chuyển. Chỉ có điều loại cảm giác này cực kỳ nhỏ yếu. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Ở trong sợi dây chuyền này ẩn chứa khí tức đặc thù có thể làm cho vô danh pháp quyết vận chuyển, chỉ có điều quá mỏng manh, mới khiến ta cảm ứng không đến. Nhìn kỹ một hồi, Nhiếp Vân hiểu được. Không nói bảo bối khác, nơi phát ra sợi dây chuyền, loại khoáng thạch này tên gì, ta cũng phải cứu ngươi rồi. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân vững vàng tâm tình. Tuy khí tức đặc thù ở trong sợi dây chuyền rất ít, cũng không thể để cho vô danh pháp quyết vận chuyển, nhưng nơi phát ra sợi dây chuyền này, dùng khoáng thạch gì điêu khắc, chỉ từ điểm này, cũng đủ để hắn xuất thủ cứu người. Thiên nhãn kiếm đạo võ đạo chi khí, tiến vào thân hình, lấy ra Tu La sát khí, tập trung tinh thần, ngón tay của Nhiếp Vân điểm một cái, ba loại thiên phú chi khí chui vào kinh mạch của nữ hài. Dưới sự khống chế chính xác, dung hợp chi khí đi tới trước mặt Tu La sát khí. Tu La lưu lại sát khí tựa hồ cảm nhận được dung hợp chi khí của Nhiếp Vân cường đại, kịch liệt nhảy lên, đột nhiên trùng kích phóng ra sát độc. Kịch độc chi khí dung hợp sát độc, thôn phệ, Nhiếp Vân không dám lui về phía sau, vận chuyển kịch độc đan điền, kịch độc chi khí chậm rãi tới gần. Sở dĩ sau khi hắn nghe được Tinh Cung Chi Linh giới thiệu, như trước có lòng tin trị liệu, cũng là bởi vì có kịch độc đan điền. Thiên phú kịch độc, xếp hạng thứ 21. Tuy không thành công dung hợp đan điền khác, nhưng vạn độc bất xâm, có thể để hắn nhẹ nhõm đối phó sát độc. Vù vù vù hô, quả nhiên, kịch độc chi khí tới gần sát độc, đột nhiên khẽ động, giống như linh xà săn bắn, bao khỏa sát độc ở bên trong. Tuy sát độc lợi hại, như trước không phải đối thủ của kịch độc chi khí, bị dung hợp, thấy kịch độc chi khí thôn phệ sát độc cũng không xảy ra vấn đề. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí thu sát độc trở về. Dẫn vào đan điền. Độc đối với những người khác mà nói đủ để chí mạng, nhưng đối với độc sư mà nói lại là vật đại bổ. Răng rắc, vừa thu sát độc vào đan điền, Nhiếp Vân cảm thấy bên tai vang lên tiếng gãy. Giòn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kịch độc đan điền đang lơ lửng trên khí hải, mặt ngoài có một tầng quang mang màu xanh nhạt quanh quẩn. Kịch độc đan điền rốt cục tấn cấp đến hình thái thứ 3, kịch độc đan điền bài danh rất gần phía trước, nhưng Nhiếp Vân dùng không nhiều lắm. Cũng không phải bởi vì không lợi hại, mà là đối với độc vật, bản thân không quá ưa thích, khi thực lực bản thân có thể giải quyết, liền chẳng muốn dùng độc vật. Chính bởi vì ít dùng, nên đan điền này một mực không tấn cấp, Duy nhất một lần tấn cấp là ở Vạn Giới Sơn. Lúc ấy đánh chết vô số độc xà, độc trùng, tấn cấp hình thái thứ hai. Vốn tưởng rằng muốn để cho nó tấn cấp, còn cần hấp thu rất nhiều kịch độc, không có nghĩ đến sát độc vừa tiến vào thân thể, liền thành công tấn cấp rồi. Bởi vậy có thể thấy được sát độc lợi hại, đổi lại những người khác, đừng nói hấp thu, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống độc chết, Tu La sát độc liền cường đại như vậy, thật không biết khi Tu La Vương còn sống lợi hại bao nhiêu. May mắn thời điểm ở trong không gian Cửu Long kéo liễn, Tu La Vương chỉ là thi thể, nếu không chỉ cần có một tia sát độc hoặc Tu La sát khí tiết lộ ra ngoài, Tu Vi khi đó căn bản ngăn cản không nổi. Hấp thu sát độc, Tu La sát khí còn lại liền không nguy hại rồi. Ba loại thiên phú dung hợp hình thành dung hợp chi khí, rất nhanh liền khu trừ. Ân, sao còn không tỉnh lại, hóa giải Tu La sát khí trong cơ thể Mẫn Tích Tích sạch sẽ. Nhiếp Vân phát hiện nữ hài như trước nằm ở trên giường, không có ý tứ tỉnh lại. Có thể là Tu La sát khí xâm nhập cơ thể nàng thời gian quá lâu, vô luận thân thể hay linh hồn đều nhận lấy tổn thương thật lớn. Mặc dù Tu La sát khí bị khu trừ, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể tỉnh lại. Được rồi, người tốt làm đến cùng, giúp ngươi một chút a, khẽ cười một tiếng, ngón tay của Nhiếp Vân điểm một cái, một đạo mộc sinh chi khí dọc theo kinh mạch của nữ hài lan tràn đến. Mộc sinh đan điền xếp hạng thứ 26, chỉ cần không chết có thể để cho người khôi phục, một đạo mộc sinh chi khí tiến vào trong cơ thể Mẫn Tích Tích, chỉ chốc lát trên mặt liền lộ ra hồng nhuận phơn phớt, chậm rãi mở mắt. Ngươi là, nữ hài ngồi dậy, vẻ mặt mê mang. Nhiếp Vân cũng không trả lời, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra, liền chứng kiến thành chủ Mẫn Ngạn cùng trung niên phụ nhân vẻ mặt lo lắng kia. Nhiếp Vân tiền bối, nữ nhi của ta thế nào rồi, cần tuân mệnh lệnh của Nhiếp Vân, bọn hắn không dám vào, đã sớm có chút nóng lòng, lúc này chứng kiến Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Nàng, vẫn là chính nàng nói a. Nhiếp Vân vừa định nói một chút, đột nhiên nghĩ đến thái độ của trung niên phu nhân, lắc đầu. Chính nàng nói với chúng ta, vô luận Mẫn Ngạn hay thê tử của hắn, tựa hồ còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá còn không đợi bọn hắn đa tưởng, chợt nghe cửa phòng lần nữa két, một tiếng, một thiếu nữ đi ra. Cái này, Tích Tích, người có thể đi, chứng kiến con gái xuất hiện, mấy người đều sững sờ. Tình huống của con gái làm cha mẹ tự nhiên biết rõ ràng, quanh năm bị Tu La sát khí xâm nhập, vô luận cơ năng thân thể hay linh hồn đều trở nên suy yếu không chịu nổi. Cho dù chữa tốt, chỉ sợ cần ít nhất điều dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục, mà bây giờ đột nhiên đi ra, quả thực để cho người hoảng sợ. Tích Tích, ngươi cảm giác như thế nào, có không thoải mái hay không, nhanh trở về nghỉ ngơi, mẹ làm thuốc bổ cho ngươi. Trung niên phu nhân vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng. Mẹ, ta không sao, tất cả đều tốt rồi, ngươi xem. Chứng kiến dáng vẻ lo lắng của cha mẹ, Mẫn Tích Tích khẽ cười một tiếng, như trăm hoa đua nở. Tú quyền siết chặt, mạnh mẽ chấn động không trung. Đùng, không trung xuất hiện thanh âm khí bạo liên tiếp. Bởi vì đối phương là nữ hài, không tiện dùng thiên nhãn quan sát, Nhiếp Vân cũng không nghĩ đến nữ hài tuổi không lớn lắm kia, vậy mà đã đạt đến tiên thể cảnh, so với mình còn mạnh hơn. Quả nhiên tốt rồi, Nhiếp Vân tiền bối, đa tạ ngươi cứu nữ nhi của ta, thấy con gái có thể đánh ra công kích cường đại như thế, trung niên phu nhân rốt cuộc biết thiếu niên trước mắt thần kỳ. Đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, không còn thái độ cao ngạo như trước kia. Tiện tay mà thôi, nâng nàng dậy, Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. Đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay, nhưng với ta, so với cứu tánh mạng của ta còn trọng yếu. Mẫn Ngạn, còn không mau chuẩn bị lễ vật tạ ơn ân nhân, trung niên phu nhân vội nói. Đúng, đúng, ngươi xem ta cũng quên. Mẫn Ngạn nở nụ cười, thời gian nháy con mắt lấy ra một đống đồ vật. Những vật này có dược liệu, có tiên thạch, có các loại binh khí, làm Nhiếp Vân hoa mắt. Ta liền không khách khí, lần này cứu người mục đích đúng là vì đạt được đồ vật, Nhiếp Vân tự nhiên sẽ không chối. Từ, cười nhạt một tiếng thu những vật này vào. Đã có những vật này, chẳng những chính hắn có thể tấn cấp đến tiên lực cảnh hậu kỳ, ngay cả lão tửu quỷ cũng có thể đạt được đột phá. Ta có chuyện muốn hỏi một chút, Nhiếp Vân nói. Ân nhân cứ việc nói, chỉ cần ta biết tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Mẫn Ngạn cùng trung niên phu nhân đồng thời cười nói. Ta muốn hỏi một chút, các người biết rõ dây chuyền kia do khoáng thạch gì điêu khắc thành hay không? Loại khoáng thạch này lại phát hiện ở đâu? Con mắt của Nhiếp Vân rơi vào dây chuyền của Mẫn Tích Tích. Đây là ta ở Cửu Dương Sơn trong lúc vô tình đạt được một viên khoáng thạch điêu khắc thành. Về phần tên gì, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy cầm ở trong tay có loại cảm giác thoải mái đặc biệt, cho nên giữ lại. Mẫn Ngạn cùng trung niên phu nhân còn chưa nói, Mẫn Tích Tích liền giải thích. Lúc này nàng cũng biết sau khi hôn mê chuyện gì xảy ra, đối trước thiếu niên tuổi không kém nàng nhiều kia tràn đầy cảm kích. Cửu Dương Sơn, đây là lần thứ ba nghe được địa danh này rồi. Lần thứ nhất Ngụy Dã nói Tu La Di Tích ở đó, lần thứ hai thành chủ nói nữ nhi của hắn ở đó thí luyện gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ Cửu Dương Sơn này thực quái dị như vậy? Ân, Cửu Dương Sơn cách nơi này hơn 1 vạn dặm, tới gần Cửu Dương Thành, Mẫn Tích Tích nói. Cửu Dương Thành là thành thị lớn nhất phụ cận, lớn hơn Thiết Long Thành rất nhiều, cũng phồn hoa hơn nhiều. Khu tu sư nhị phẩm lần trước tới cứu Tích Tích, là con gái của Cửu Dương Thành thành chủ chuyên môn mang. Đến, Mẫn Ngạn thấy Nhiếp Vân vẫn nghi hoặc, lần nữa giải thích. À, Nhiếp Vân gật đầu, xem ra mặc kệ Cửu Dương Sơn cách nơi này bao xa, cũng phải đi qua xem rồi. Bất luận Tu La Di Tích hay khí tức đặc thù để cho vô danh pháp quyết vận chuyển, đều đáng giá hắn tới. Nếu như tiền bối muốn đi Cửu Dương Sơn, giao long mã của phủ thành chủ chúng ta có thể để cho tốc độ của ngươi nhanh hơn chút ít, tựa hồ nhìn ra ý định của Nhiếp Vân, Mẫn Ngạn nói. Vậy ta liền không khách khí, mượn vài con giao long mã sử dụng, Nhiếp Vân cũng không chối từ. Linh giới không gian áp chế quá lớn, không thể phi hành, chỉ bằng vào đi đường mà nói không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Ngụy Gia cưỡi chỉ là ngựa bình thường, tối đa ngày đi 1000 dặm. Mà phủ thành chủ nói giao long mã, nghe nói ẩn chứa giao long huyết mạch, một ngày có thể nhẹ nhõm đi 5000 dặm, mặc dù Cửu Dương Sơn xa, nhưng chỉ tối đa 2 ngày lộ trình. Tiền bối muốn đi tìm loại khoáng thạch này mà nói, ta có thể dẫn đường, Mẫn Tích Tích nói. Ta cũng đi theo tiền bối, Ngụy Dã nói, vừa vặn cũng có thể mang tiền bối đi xem, hắn nói không hết lời, nhưng Nhiếp Vân biết là chỉ Tu La Di Tích. Vậy tốt, đa tạ các vị. Buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát, Nhiếp Vân nói. Sở dĩ đợi đến ngày mai, một là vì Mẫn Tích Tích vừa tỉnh lại, khẳng định phải cùng phụ mẫu nói chuyện thoáng một phát, hai là đã có những bảo vật này của phủ thành chủ, hôm nay thử một chút nhìn xem có thể lần nữa đột phá, trùng kích tiên lực cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong hay không. Linh giới cường giả vô số, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Sau khi thương nghị, Nhiếp Vân ở phủ thành chủ tìm địa phương ở lại, cũng không cùng Ngụy Dã trở về, dù sao với hắn mà nói, ở đâu cũng đồng dạng. Tiến vào tiểu viện, Nhiếp Vân tiện tay an bài mấy cấm chế, lần nữa tiến vào Bắc Đầu Tinh Cung. Hạ hành tiền bối, ngươi thử xem những vật này có thể trợ giúp ngươi tấn chức tiên lực cảnh hay không. Đi vào tinh cung, Nhiếp Vân tiện tay ném ra một đống bảo vật, lập tức không hề quản nữa, lấy ra những vật khác, đan hỏa đốt cháy, rèn luyện. Từ phủ thành chủ lấy ra không ít dược liệu, nếu như trực tiếp ăn sống mà nói, dược hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, luyện chế thành đan dược, dù là đan dược đơn giản nhất, cũng có hiệu quả không tưởng được. Bản thân Nhiếp Vân là luyện đan đại sư, dùng thời gian không dài liền để luyện ra tất cả dược tính, luyện chế thành một viên đan dược màu vàng kim óng ánh. Viên đan dược kia gọi phục linh đan, phẩm cấp cũng không cao, bất quá phối hợp dược liệu quý trọng của linh giới. Dược hiệu liền không giống bình thường, chỉ sợ cho dù đan dược đạo phẩm ở nhân giới cũng chưa hẳn có thể so sánh. Có thể đột phá đến tiên lực cảnh hậu kỳ hay không, liền nhìn ngươi rồi, khẽ cười một tiếng, tiện tay nuốt đan dược vào trong miệng, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi dưới đất. Dược liệu linh giới dung hợp mà thành dược lực cuồng bạo, như cơn lốc trùng kích ở trong người, lực lượng của Nhiếp Vân vừa mới đạt tới tiên lực cảnh trung kỳ lần nữa sôi trào lên. Khoanh chân ngồi dưới đất, không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Vân phun a một ngụm chọc khí, đứng lên. Vẫn là nghĩ quá đơn giản, lắc đầu, trên mặt Nhiếp Vân không vui không buồn. Trước kia chứng kiến vô số dược liệu, cảm thấy hoàn toàn có thể mượn cái này đột phá đến tiên lực cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, hiện tại xem ra vẫn là nghĩ quá đơn giản. Đạt tới tiên cấp, mỗi tấn thăng một cấp đều phí cái giá cực lớn, tuy những dược liệu này dược lực mạnh, nhưng tối đa để cho tu vi tiên lực cảnh trung kỳ của hắn củng cố không ít, muốn đột phá còn kém rất xa. Ban đầu ở Phù Thiên Đại Lục, tốc độ tu luyện rất nhanh, chủ yếu bởi vì Đoạt Thiên Tạo Hóa Cảnh từng tu luyện qua một lần, đối với rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ đều không xa lạ gì, đột phá tương đối dễ dàng, nhưng tiên cấp vô luận kiếp trước kiếp này, đều là lần đầu tiên đạt tới, còn muốn không hề chướng ngại đột phá, dĩ nhiên không có khả năng rồi. Bất quá, đối với hắn mà nói không có gì cả, tu luyện chỉ cần làm đến nơi đến chốn, từng bước một tiến về phía trước, một ngày nào đó đồng dạng sẽ đứng ở thế giới đỉnh phong. Dứt bỏ cảm xúc mặt trái trong lòng, quay đầu liếc nhìn lão tửu quỷ. Những dược liệu này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với lão tửu quỷ tác dụng lại cực kỳ rõ ràng. Hắn không có dã tâm lớn như Nhiếp Vân, dựa theo phương pháp của tinh cung chi linh cảm ngộ Bắc Đấu Thất Tinh, hiện tại đã thành công đột phá, cũng đạt tới tiên lực cảnh. Lúc này đang củng cố tu vi. Tiểu Long giống như thường ngày, trừ ăn là ngủ, thấy hắn từ trong tu luyện tỉnh táo lại, vội vàng bay đến bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy ỉ lại, nói ra thoại ngữ từ cổ chí kim không thay đổi. Ba ba, ta đói, khục khục, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn, ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho ngươi ăn cái đó. Nhiếp Vân cười cười, lời còn chưa nói hết, đột nhiên lông mi khẽ động, một người một long liền từ Bắc Đầu Tinh Cung thuấn di ra, một lần nữa về tới tiểu viện. Nhiếp Vân đại nhân có ở đây không? Vừa trở về chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tuy ở linh giới linh hồn không thể viễn thị, nhưng thiên phú thiên nhãn không bị ảnh hưởng. Mẫn Tích Tích vừa tới ngoài cửa, hắn liền thấy được. Mời đến, không biết hiện tại tìm hắn có chuyện gì. Nhiếp Vân vung tay lên, mở ra cửa sân. Nhiếp Vân đại nhân, ta, chứng kiến thiếu niên đi tới. Mẫn Tích Tích do dự một chút, lộ ra vẻ làm khó. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại, Nhiếp Vân nở nụ cười. Là như thế này, ta lâm vào hôn mê thời gian quá dài, phụ thân vì cứu ta, hao tốn không ít tâm tư, ngay cả biểu ca đang ở Vân Vũ Tông cũng bị quấy nhiễu, bất quá hắn một mực bận rộn, hôm nay đến mới biết rõ ta đã khôi phục. Mẫn Tích Tích nói một hồi, Nhiếp Vân liền hiểu được. Mẫn Tích Tích có một biểu ca, bởi vì thiên phú cao, được Vân Vũ Tông thu làm đệ tử, trở thành tồn tại chói mắt nhất gia tộc. Mẫn Ngạn vì cứu con gái, chuyên môn viết thư gửi đến Vân Vũ Tông, hy vọng bằng vào thân phận của vị biểu ca này, tìm đến cao nhân hỗ trợ cứu chữa. Không trùng hợp chính là vị biểu ca này vừa vặn ra ngoài thí luyện, đoạn thời gian trước mới nhận được tin. Tức, liền vội mời cao nhân đến, đi tới nơi này phát hiện biểu muội bệnh nặng đã hoàn hảo rồi.